vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 1300 còn có ngoạn ý nhi này. Từng cái trên mặt còn mang theo một loại kỳ ký vui sướng, rốt cuộc. Này khối chiến trường như vậy khoan, như vậy trường, chiến trường liền tính quét tước một lần lại một lần. Ngẫu nhiên có để sót cũng bình thường, loại này thời điểm. Cơ linh điểm đều sẽ trộm thu hồi tới, ồn ào khai. Ai gặp thì có phần nói không chừng còn phải nháo mâu thuẫn, muộn thanh phát đại tài mới là mấu. Chốt, mà càn khôn cảnh trở lên tu sĩ, đều là lao ra kết giới ngoại giết chính mình nhặt đi. Nếu là không cần, cũng có thể làm quét tước chiến trường hỗ trợ. Đương nhiên, hoặc là đến bảo hộ người khác an toàn, hoặc là chờ chiến hậu lại nói, kia đã có thể đạt được cấp thu thập người, này một bộ sản nghiệp liên thuần thục đến Liễu Vân Hoàn. Toàn không biết nói cái gì hào, trách không được đều nói đến chiến trường. Không chỉ có rèn luyện người, còn có thể dành một đợt của cải, tuy rằng là cưỡng chế tính, nhưng đại bộ phận không có bối cảnh thân phận. Vẫn là rất vui lòng có như vậy an bài, chỉ cần có thể từ trên chiến trường trở về, liền có thể nâng cao một bước, có càng rộng lớn tương lai, không thể quay về kia đuổi kịp không được chiến trường cũng giống nhau. Tu đồ dừng bước tại đây, thọ mệnh tuy rằng rất dài, nhưng cũng là hữu hạn, kiến thức quá trên cùng phong cảnh. Lại như thế nào cam tâm ở dưới trì trệ không tiến? Cùng với đến lúc đó ôm chấp niệm quá không ngày lành. Không bằng sấn có cơ hội, có mặt khác lựa chọn, nỗ lực đua một phen, cho chính mình đua ra một cái tương lai, nhìn một vòng. Chuyện này rốt cuộc tính kết thúc, Liễu Vân âm thầm dẫn theo một lòng rốt cuộc rơi xuống thật chỗ, sâu trong nội tâm sẽ càng thêm cẩn thận chút, nơi này mới là dắt một phát động toàn thân địa phương. Không suy xét hậu quả, dẫn phát nguy cơ nhưng lớn, đời trước thật vất vả thành lập lên thanh danh. Cũng không thể làm nàng tùy tiện chơi băng rồi, cho nên nói. Nổi danh sở mệt, tóm lại là có điểm trói buộc, ai làm nàng còn muốn tại đây thế giới hỗn không biết nhiều ít nhật tử. Đâu, kia cũng không thể quá lãng, có thanh danh, tổng so không có hào, ít nhất. Lấy nàng hiện tại thanh danh, tên đều là có thể tùy tiện nói, không đến mức liền tên đều khó có thể khai khẩu. Sợ bị người bắt được nhược điểm, sự tình kết thúc liền hào. Liễu Vân lực chú ý kéo trở về, nửa tu luyện nửa chú ý tới ngoại giới. Mãi cho đến 7 ngày sau, Hoàng Y mới tỉnh lại, chỉ có thể nói, áp lực tâm lý so người khác tưởng lớn hơn nữa. Liễu Vân trước tiên đi ra ngoài, thuận tiện còn cùng Hoàng Viện đề Hoàng Y tình huống. Làm nàng hào hào nghỉ ngơi mới là, cũng đem không gian để lại cho này đối cô chất hai, chờ Hoàng Y. Tỉnh lại, phát hiện có thể bình thường nói chuyện khi, cô chất hai không thiếu kích động, rốt cuộc trước nay chưa nói chuyện. Vừa mới bắt đầu Hoàng Y nói chuyện cũng không quá thuận. Nhưng tu sĩ học tập năng lực không thể nghi ngờ, thực mau là có thể đối đáp trôi chảy. Hoàn toàn nhìn không ra lớn như vậy là chưa nói chuyện, chờ hai người liêu đến không sai biệt lắm. Liễu Vân mới dạo tới dạo lui trở về, không đợi cô chất hai có thời gian biểu đạt kích động chi tình. Liễu Vân chạy nhanh nói, vô nghĩa liền không cần phải nói, chúng ta tâm sự phòng ngự tuyến nội sự tình đi. Hoàng Viễn cùng Hoàng Y liếc nhau, có điểm không thích ứng Liễu Vân mỗi lần đều thẳng đến chủ đề phương thức, nhưng về trí bảo sự tình. Các nàng quyết định lặn ở trong bụng, đến nỗi trí bảo là cái gì? Các nàng cũng không muốn biết, như vậy một cái tai họa. Vẫn là chạy nhanh rời xa các nàng thế giới đi, mà Liễu Vân cũng không tưởng nói, dù sao nàng cũng cái gì cũng không biết, lại có thể nói cái gì? Ăn ý tránh đi, Hoàng Viện, đạo hữu muốn biết cái gì? Liễu Vân, phòng ngự tuyến nội đại khái tình huống, chính yếu chính là nguyên thế giới phong tục nhân tình là như thế nào. Về phòng ngự tuyến nhân viên phối trí, ta muốn biết thực quyền ở người nào trong tay. Nhân viên phối trí không cần hỏi. Tinh võng một cha, mỗi điều chiến trường một ít chủ yếu nhân vật ký lục đến rõ ràng, những người này đều ở chiến tiền. Chuẩn bị tư liệu chung, kiếp trước nàng cũng sẽ không đã quên thu thập này đó tư liệu, tự nhiên là nên chuẩn bị đều chuẩn bị. Hảo, mới có thể đi thu thập một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Tỷ như, hấp dẫn sao trời thú ngưng dịch từ từ, nhưng mấy chục vạn điều phòng ngự tuyến nhân viên tư liệu. Cũng chỉ là mặt ngoài đồ vật, thực tế người cầm quyền sẽ không ở tư liệu thượng đánh dấu, đi vào. Chiến trường, Liễu Vân cũng đã kỹ càng tỉ mỉ đọc qua chiến trường chủ yếu nhân viên tin tức, Hoàng viện cung cấp. Thực quyền người tin tức mới có thể làm Liễu Vân đối này phòng ngự tuyến có cụ thể ấn tượng, nghe vậy. Hoàng viện một trận bừng tỉnh, đạo hữu là tưởng làm nguyên trụ dân tiến vào phòng ngự tuyến. Nhưng người tinh tam cấp muốn ra kết giới tăng lên thực lực liền tương đối khó khăn, Liễu Vân. Cái gì cảnh giới là bị cho phép tự hành ra kết giới? Hoàng viện, ít nhất tinh lục, trong tình huống bình thường đến tinh thất, hơn nữa muốn bảo đảm chính mình không có gì di lưu. Miễn cho người đi ra ngoài, không trở về, lại bị gia trưởng bằng hữu tìm tới môn đi nháo sự nhi, đại vũ trụ tới chiến đấu cục không nghĩ xử. Lý chuyện như vậy, trong đó phối hợp người. Là nguyên trụ dân phái ra đi đại biểu. Cho nên tinh lục tinh thất muốn ra kết giới yêu cầu báo cáo đăng ký. Hơn nữa muốn thêm giấy sinh tử, là còn sống là chết, chính mình phụ trách. Liễu Vân gật đầu, cảm thấy như vậy quy định không gì đáng trách. Rốt cuộc đại vũ trụ phái tới người đã tận khả năng bảo hộ nguyên trụ dân, nhưng có người một hai phải chính mình tìm chết, kia cũng không có biện pháp, hảo ngôn khó khuyên tìm đường chết quỷ. Chiến đấu cục là tới đối phó sao trời thú, không có khả năng đem thời gian tinh lực lãng phí tại đây loại sự tình thượng, thậm chí còn muốn cảnh giác này đó đi ra ngoài tìm đường chết không cho trêu chọc càng nhiều phiền toái. Nếu là trêu chọc, người nhà bằng hữu còn muốn tội liên đới, nếu không có người nhà bằng hữu, phòng trừng sẽ không đồng ý một thân tự tiện đi ra ngoài. Miễn cho người này báo xã, nhưng này đối Liễu Vân tới nói không tính cái gì chuyện tốt, nếu là đi vào liền ra không được, kia còn không bằng không đi vào. Hoàng viện đưa ra vấn đề sau, cũng không có chần chờ, đem chính mình biết đến thực quyền nhân vật nhất nhất nói một lần, cuối cùng tổng kết. Ta biết đến liền này đó. Nếu là có một ít ngoài ý muốn, chỉ có thể nói, ta không biết, hy vọng sẽ không hư đạo hữu sự. Liễu Vân một bên nghe, một bên lợi dụng A Khải ở trong đầu đem chiến trường đại khái phòng ngự tuyến bố trí ra tới, đối địa. Phương hiểu biết, làm nàng nhiều không ít cảm giác an toàn. Hoàng viện, mỗi một cái nguyên trụ dân, đều có một khối thân phận ngọc giản. Đạo hữu muốn làm nguyên trụ dân, phải có tương ứng thân phận ngọc giản, nếu không, chỉ cần vừa tiến vào phòng ngự tuyến liền lòi. Liễu Vân mở to hai mắt nhìn. Còn có ngoạn ý nhi này, có tinh võng ở, cái này thân phận ngọc giản chỉ sợ là độc nhất vô nhị. Muốn giả mạo đều rất khó đi. Hoàng viện gật đầu, có, hơn nữa, liền tính đạo hữu ngươi có biến hóa năng lực, thân phận ngọc giản cũng không nhất định có thể xứng đôi thượng. Bị phát hiện ngược lại sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Liễu Vân nhíu mày. Chẳng lẽ nàng thật sự chỉ có thể ở bên ngoài rèn luyện? Tuy rằng cũng không phải không thể, nhưng nhân loại rốt cuộc là quần cư động vật. Không thể đi vào cùng không nghĩ đi vào là hai việc khác nhau nhi, hơn nữa. Bây giờ còn có rất nhiều người ở tìm nàng. Nàng muốn hoàn toàn giấu kín, phải tiến vào phòng ngự tuyến, đem chính mình tàng tiến nguyên trụ dân chung, mới tính hoàn toàn an toàn. Nếu không, Hoàng viện có thể nhận ra nàng tới, chỉ sợ cũng sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba, nàng phải thời thời khắc khắc trốn tránh người đi rồi. Ánh mắt rơi xuống hoàng viện trên người. Liễu Vân hiểu rõ, ngươi nói như vậy, có phải hay không có biện pháp nào? Hoàng thị nhất tộc nếu là lúc trước đế quốc chúa tể, không đến mức liền điểm này đặc quyền đều không có đi. Hoàng viện cảm thán, hoàng thị nhất tộc đích xác có không ít chỗ trống thân phận ngọc giản. Hết chương.